Đăng Hoa Tiếu, chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh cờ trên thuyền đỏ, B, A, N trúng quả cầu vàng. Nhưng Bùi Vân Ánh không chọn bông hoa lụa lộng lẫy nào trên khay vàng, mà lại tiện tay nhặt một bông hoa dại trên bãi cỏ dưới thủy đình. Hành động này khiến người ta không khỏi ngạc nhiên, dù bất ngờ. Nhưng điều này cũng không hẳn là vô lý. Dẫu sao hôm nay, Bùi Vân Ánh cũng không phải người trong hàng ngũ tranh cờ. Nhận lấy bông hoa dại xong, hắn lui về tòa lầu nhỏ. Cơn sóng gió nhỏ trong trận tranh tài nhanh chóng qua đi. Mũi tên vàng được treo lại. Các thuyền đỏ tiếp tục cuộc đua. Nhưng so với màn trình diễn tuyệt đỉnh trước đó, những vòng tranh cờ sau trở nên nhạt nhòa, thiếu đi sức hấp dẫn khiến người xem phấn khích. Trên thuyền hoa, các nhạc công múa hát thủy kịch, âm điệu sôi động rộn ràng. Trong tiếng ca, Lục Đồng cúi đầu để tâm trí mình lơ đãng. Bùi Vân Ánh đã chọn một bông mộc cần. Đêm đó, nàng nghĩ rằng mình và Bùi Vân Ánh đã nói rõ mọi chuyện. Lục Đồng đưa tay, đầu ngón tay khẽ lướt qua mái tóc. Cài giữa búi tóc là chiếc châm hoa mộc cần. Hơi lạnh lẽo, nàng thu tay lại, vẻ mặt dần lấy lại bình tĩnh. Trong tiếng hò reo sôi động của mọi người, các tiết mục ở thủy đình lần lượt kết thúc. Khi đó, Hồ Trường Lạc còn lại vài chiếc thuyền rồng tinh xảo nhất cho quần thần thưởng ngoạn, trong khi phần lớn các thuyền khác tản ra. Tiếp đó là màn trình diễn bách hí của các quân sĩ. Hàng chục người gióng trống, trong tiếng nhạc khúc, Mộ Sơn Khê, những người múa sư tử và báo lần lượt bước vào sân khấu. Họ nhào lộn, bắt cờ, dựng đội hình trận nguyệt lưỡi liềm. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, đội quân đối đầu lập tức tách ra. Tiếng, hay quá, từ khán đài bùng lên, Lâm Đan Thanh không ngừng vỗ tay. Quá tuyệt vời, người xem quanh Hồ Trường Lạc hào hứng. Lục Đồng ngồi trong đám đông cũng chăm chú theo dõi. Bất chợt, nàng cảm thấy có ánh mắt dừng lại trên người mình. Ngước lên liền chạm phải ánh nhìn từ thanh niên trên lầu cao. Hai ánh mắt giao nhau. Hắn hơi sững lại, nhanh chóng quay đi, rời ánh mắt. Sau màn diễn đối trận, các đội nghi vệ thường trình diễn tiết mục mã cầu của con em quý tộc. Những màn cưỡi ngựa mở đường, B, A, N cung ngửa tay, B, A, N cung chắp tay. Hay màn, phi tiên thắt ngựa, khiến khán giả hoa cả mắt. Tiếp theo đó là tiết mục các nữ đồng của Diệu Pháp Viện biểu diễn tài nghệ, cùng các nam nhân trong trang phục hoa lệ trình diễn màn múa cầu. Mọi người vừa xem vừa tán thưởng. Đến khi bách hí kết thúc, mặt trời đã ngả về chiều. Đúng giờ lành, đại lễ sắp bắt đầu. Trên lầu cao, đế vương đã lộ vẻ mỏi mệt. Khi nghe tiếng trống vang lên, đội quân lễ nghi hộ giá, ông dẫn đoàn tiến lên thiên trương đài. Lục Đồng cùng bá quan đứng dưới tế đàn. Khi tiên hoàng còn sống, đại lễ diễn ra 3 năm một lần vô cùng long trọng. Sau khi Lương Minh đế kế vị, đại lễ đổi thành 5 năm một lần. Năm nay vốn không phải năm tổ chức đại lễ, nhưng vì loạn binh ở Kỳ Thủy và nạn châu chấu ở Tô Nam khiến dân chúng khốn khổ, các ngự sử dâng tấu liên tiếp, Lương Minh đế đặc cách mở tế đàn, cầu phúc cho thiên hạ. Pháp giá nghi trượng đã sẵn sàng, đại sử cục xác định giờ khác, bá quan mặc lễ phục, tay cầm hốt, cấm vệ mặc giáp đầy đủ, bao quanh bốn phía, thiên tử vận lễ phục, đầu đội mũ miện, bước lên tế đàn 3 tầng cao, quan lễ tấu nhạc, vũ giả gõ chiêng đồng, lắc vòng, thiên tử lên đàn, làm lễ vái bốn phương, quỳ lại, dâng rượu, các nghi lễ như giáng thần, hoàng đế lên xuống đàn, dâng ngọc, dâng vật phẩm, uống phúc tửu, lễ phụ tá, lễ kết thúc, tiễn thần, lễ phẩm, vải lụa từ thềm phía tây đổ xuống. Tất cả lễ vật được đưa vào lò thiêu. Nhạc dừng, quan lễ lạy một lạy. Lễ hoàn tất, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc đại lễ mất trọn 3 canh giờ. Lúc này, trời đã tối đen, lần đầu tham gia đại lễ trong cung, Lục Đồng chưa thấy mệt mỏi, nhưng các y quan lớn tuổi hơn đã tỏ rõ sự khó chịu. Thường Tiến thậm chí tranh thủ lúc không ai chú ý lén xoa đầu gối. Nhìn qua bá quan, ngoại trừ hàng thân vương công hầu phía trước, những người núp ở phía sau mặt mũi đều có chút miễn cưỡng. Lương Minh Đế cũng vậy, thiên tử vốn sức khỏe không tốt, cố gắng hoàn thành đại lễ 3 canh giờ đã là kỳ tích. Lễ xong, ông lên thuyền rồng ở hồ Trường Lạc nghỉ ngơi, khoảng giờ hơi. Lễ đại nột bắt đầu, khi đó hoàng thành sẽ bắn pháo hoa. Từ khi kết thúc đại lễ đến khi bắt đầu lễ đại nột, bá quan có thể tạm nghỉ ở bàn tiệc bên hồ Trường Lạc. Mọi người lục tục quay lại tiệc bên hồ, Bùi Vân Ánh theo Lương Minh Đế lên thuyền rồng. Hoàng hậu đang nghỉ ngơi trên thuyền, thấy hắn lên, giao cho hắn một số việc liên quan đến lễ đại nột. Xong xuôi, hắn mới lui xuống, hắn ghé qua phía cấm vệ, rồi quay lại hồ Trường Lạc. Không khí tiệc bên hồ náo nhiệt, Lâm Đan Thanh đang nói chuyện với Thường Tiến, nhưng không thấy bóng dáng Lục Đồng. Hắn đảo mắt nhìn quanh, vẫn không thấy Lục Đồng đâu. Lâm Đan Thanh nhìn thấy hắn, liền chào, Bùi điện soái sao lại ở đây? Bùi Vân Ánh liếc mắt qua bàn tiệc, hỏi: Lục Đồng không ở đây à? Lâm Đan Thanh ngẩn ra. Vừa rồi còn ở đây mà. Chắc bị ai gọi đi rồi. Nàng quay đầu, ta nói với muội ấy rồi. Một canh giờ nữa lễ đại nột bắt đầu. Chắc muội ấy sẽ quay lại sớm thôi. Bùi Vân Ánh cau mày. Bùi điện soái có chuyện tìm muội ấy à? Hắn lắc đầu. Định nói gì đó, thì bên kia vài hoàng tử gọi. Hắn đành quay người rời đi. Tiếng ồn ào náo nhiệt dần xa. Ở nơi xa hơn bên hồ Trường Lạc, vài cung nhân từ sân bước ra. Khu vực nhà kho chìm trong yên tĩnh. Nhà kho chứa đầy các loại mặt nạ, pháo sói. Bù nhìn đầu lâu, giữa kho có một con rối gỗ lớn mặt trắng mắt vàng, đeo yếm thêu, cao ngang người lớn, đặt trên một tấm ván có bánh xe, trông rất oai vệ. Đây là đạo cụ sẽ dùng trong lễ đại nột. Vì đạo cụ công cành, chúng được chất đống lộn xộn một chỗ, thoạt nhìn khó mà phát hiện ra có bóng người. Cung đình đã nhiều năm không tổ chức lễ đại nột, đạo cụ đều do lễ bộ chuẩn bị tạm thời. Các thợ thủ công phụ trách không phải nhạc công chính quy, nên nơi này cũng không được canh gác nghiêm ngặt. Trong không gian yên tĩnh ấy, bất chợt vang lên tiếng nói: đồ đâu? Trong kho. Thích Ngọc Đài chìa tay về phía Lục Đồng. Từ đêm qua, hắn đã mong ngóng ngày hôm nay. Đáng tiếc, từ quân đội bách hí đến tế lễ Thiên Chương Đài, tất cả đều đông đúc không có cơ hội. Cha hắn tuy ở xa, nhưng vẫn ngầm sai Thích Hoa Doanh theo sát để phòng ngừa hắn gây chuyện. Đến giờ, hắn viện cớ đi vệ sinh, ra ngoài tìm được Lục Đồng đã là may mắn. Lục Đồng không nói gì, lấy từ trong tay áo ra một gói giấy. Thích Ngọc Đài vội vàng nhận lấy, vừa định mở ra, chợt nhớ ra gì đó, nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. Nhà kho không một bóng người, cung nhân vừa đi ra ngoài lấy đồ, hắn lúc này mới yên tâm. Nhìn Lục Đồng tán thưởng: người chọn chỗ này thật khéo. Bên hồ Trường Lạc đầy người, xung quanh đâu đâu cũng có cung nhân qua lại. Hắn còn đang băn khoăn làm thế nào để tránh ánh mắt của mọi người, nhất là những người của Tam Hoàng Tử. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài đột nhiên có tiếng động. Thích Ngọc Đài giật mình. Trước mặt hắn là con rối, ác quỷ ôn thần, với đôi mắt vàng to lớn. Lục Đồng phản ứng nhanh, kéo hắn cúi người núp phía sau. Con rối khổng lồ che khuất cả hai người. Ngoặc cửa, hai tiểu thái giám đang trò chuyện. Không lâu sau, tiếng bước chân xa dần. Thích Ngọc Đài thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức trong lòng hắn lại bồn chồn. Thỉnh thoảng có người đi qua khiến hắn không thể yên tâm. Nhưng từ Hồ Trường Lạc đến đây, khó mà tìm được chỗ khác kín đáo hơn để dùng thuốc. Nếu tiến thêm nữa, sẽ gặp phải cấm vệ hoàng gia. Đang suy nghĩ, Lục Đồng dò dẫm phần bụng con rối gỗ trước mặt, dùng sức nhấn mạnh, một cánh cửa nhỏ bật mở. Bên trong con rối gỗ hoàn toàn trống rỗng. Lục Đồng nói, vào trong đó đi. Thích Ngọc Đài cau mày. Là sao? Bên ngoài bất cứ lúc nào cũng có người đến. Núp ở đây cũng không an toàn. Chi bằng trốn trong bụng con rối. Nàng nói, lễ đại nột giờ hợi mới bắt đầu. Khoảng một canh giờ nữa, sẽ có nhạc quan đến đây. Nếu công tử dùng thuốc trong một tuần trà, đợi dược hiệu tan hết, dù có bị phát hiện, cũng có thể giả vờ đi nhầm đường mà vào đây. Không ai nghi ngờ, đây chỉ là kho chứa đạo cụ lễ đại nột. Hoàng đế hiện tại không thích lễ đại nột. Nếu không vì nạn châu chấu Tô Nam, sẽ không đặc biệt tổ chức. Những thứ ông không để tâm, tự nhiên sẽ không có nhiều binh lính canh gác. Cho dù bị phát hiện, cũng không phải lỗi lầm lớn. Chỉ cần không bị phát hiện trong lúc dùng thuốc là được. Thích Ngọc Đài biết rõ việc này nguy hiểm, nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có chút và phấn khích. Hắn nhìn Lục Đồng, hương thơm từ nàng khiến tim hắn đập loạn nhịp. Dù chưa dùng thuốc, hắn đã cảm thấy nóng bừng. Thích Ngọc Đài đưa tay nắm lấy cằm Lục Đồng. Quả nhiên là ngươi gan lớn. Ở những chỗ khác, ngươi cũng gan vậy sao? Những lời trêu ghẹo ấy chẳng khiến nàng sao động. Nàng chỉ nhắc nhở, công tử tốt nhất nên tranh thủ thời gian. Bên ngoài lại có tiếng người vang lên. Thích Ngọc Đài bực bội thu tay lại, mở cửa con rối, chui vào bụng. Vừa bước vào, hắn đã nhận ra bụng con rối khá rộng, vừa đủ để hắn ngồi thu mình. Hắn lấy từ trong người ra một bình bạc. Đây là thứ hắn đã mang theo từ tiệc rượu, định dùng rượu để uống thuốc, tăng thêm phần sảng khoái. Ngồi thu mình trong bụng rối, bốn phía chật hẹp, phía dưới tầm mắt có một khe nhỏ. Ánh sáng lọt qua khe, chiếu vào bên trong. Hắn không rõ khe hở này dùng để làm gì. Nhìn một lúc, hắn vẫn không yên tâm. Quay đầu hỏi Lục Đồng, ở đây có thực sự an toàn không? Lục Đồng gật đầu, chỉ cần công tử ở lại đây cho đến khi dược hiệu tan hết. Trong vòng một canh giờ, sẽ không có nguy hiểm. Thích Ngọc Đài nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng không cưỡng lại được cám dỗ của thuốc. Đã nhiều ngày nay hắn không được dùng. Lúc này dù biết phía trước là vực thẳm, hắn vẫn sẵn sàng lao xuống. Hừ, ngươi cũng không có cái gan đó. Anh hừ nhẹ, công tử từ từ tận hưởng. Lục Đồng nói xong, đứng dậy, cách trương.